Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, khai sáng mới ghi chép. Kiều Lão Thái Bà đám người nghi ngờ nhìn xem rời đi Sở Thành. Trong đầu đều đang làm lấy đủ loại suy đoán cùng suy nghĩ. Đột nhiên, Kiều Lão Thái Bà ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ trong lòng, hợp tác, đời sau làm hợp tác. Mắt thấy không cách nào thu đồ đệ, Sở Thành cái này lão cầu vậy mà không còn cưỡng cầu. Nhất định là nghĩ đến hợp tác vấn đề. Lão bà tử ta cũng có đời sau a. Tất cả mọi người không phải đồ đần, chỉ là lĩnh ngộ thời gian trước sau có chênh lệch. Phần lớn người trong lúc nhất thời vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng Kiều Lão Thái Bà cùng Sở Thành lại hoàn toàn hiểu rõ ra. Đây là cơ hội tốt nhất. Hoa Côn Lôn mặc dù phế, nhưng dù sao dạy bảo ra một tên thiên tài Long Huyền Mục Huyền Tà Long. Bây giờ cho hắn một cái tư chất rất là biến thái hạng thượng. Dù cho niên kỷ hơi lớn hơn một chút, chắc hẳn tương lai hạng thượng cũng sẽ bị chỉ đạo thành một tên cường đại Long Huyền A. Một đêm này, tuyết lớn đầy trời, phần Long Thành có ít người ngủ rất ngon. Tỉ như Hoa Côn Lôn cái này vừa mới thu đồ đệ người. Tâm tình tốt lắm ngủ một giấc, cũng có người ngủ được thật không tốt. Tỉ như Sở Thành cùng Kiều Lão Thái Bà, nằm ở trên giường tổng là đang suy nghĩ, bản thân chuẩn bị lễ vật biết đánh nhau hay không động Hoa Côn Lôn đâu. Còn có người một đêm không có ngủ, hạng thượng suốt cả đêm đều đang bản thân thể cái này tòa thật to trong mê cung. Tìm kiếm lấy long lực vị trí, phần Long Thành đang có tuyết rơi 10 tháng thời gian bên trong. Nếu như trong 10 ngày có một ngày có thể thấy được mặt trời. Hiếm khi thấy, hôm nay, phía dưới cả đêm tuyết lớn ngừng, ít ỏi sẽ xuất hiện ở phần Long Thành không trung mặt trời. Chính chiếu trắng như tuyết sơn phong, tuyết trắng mênh mang phản xạ ánh sáng dịu dịu. Làm cho cả phần Long Thành nhìn qua đều phảng phất bản thân lại phát ra quang mang tựa như. Hoa Côn Lôn đẩy cửa phòng ra. Trên mái hiên không ít tuyết đọng theo cửa phòng chấn động ào ào ào rơi xuống đất. Một cỗ gió lạnh theo cửa phòng chui vào trong phòng. Hoa Côn Lôn duỗi ra lưng mỏi. Há miệng ịn ra một ngụm bạch sắc sương mù. Yến Xích La dẫn theo hai cái thỏ tuyết đi vào sân nhỏ. Hướng về phía Hoa Côn Lôn khoát khoát tay bên trong con mồi. Hôm nay điểm tâm, ăn cái này, rồi. Hạng thượng ngụ kho củi bên kia. Cửa phòng kim loại lộn trang chỗ phát ra chói tai chuyển động tiếng ma sát. Cửa phòng chậm rãi hướng hai bên kéo ra. Cũng đồng dạng có mái hiên không ít tuyết đọng bị rung động mà rơi xuống. Hoa Côn Lôn nhìn thấy hạng thượng xuất hiện, mỉm cười, đứa bé này xem hết quyển sách kia thời gian cùng bản thân suy đoán không sai biệt lắm. So với chính mình tính được còn nhanh một chút như vậy. Vốn cho là hắn sẽ tại ăn cơm thời điểm mới ra ngoài đâu. Sư phụ, buổi sáng tốt lành, hạng thượng đầu tiên là hướng Hoa Côn Lôn xoay người cúi đầu. Con mắt sau đó thấy được Yến Xích La trên tay thỏ tuyết. Vội vàng đi ra phía trước, sư thúc, làm điểm tâm sự tình ta tới tốt rồi. Yến Xích La có chút ngoài ý muốn nhìn xem hạng thượng. Một dạng mới vừa tiến vào phần Long Thành Long Huyền học đồ bên trong. Biết làm cơm thật đúng là không nhiều, có thể xử lý loại này thịt rừng, thì càng ít, đây chính là thịt rừng, người thực sự sẽ xử lý. Yến Xích La vừa cười vừa nói. Đây cũng không phải là tùy tiện phát một nhóm da lông liền có thể được. Hạng thượng từ Yến Xích La trong tay tiếp nhận thỏ tuyết. Nói ra, ta sẽ. Yến Xích La trong con mắt tăng thêm càng nhiều ngoài ý muốn. Một dạng người trẻ tuổi bình thường đều sẽ nói biết chun chút. Hoặc là minh bạch một chút cách làm. Loại này rất trực tiếp, rất thẳng thắn mà nói, ta sẽ. Mà lại nói phải dạng này hùng hồn còn nắm chắc, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không biết là nên nói hắn không hiểu cái gì gọi là khiêm tốn đây. hay là nói hắn quá mức tự tin? Hoa Côn Lôn ngăn trở Yến Xích La nói chuyện, hắn cũng muốn thông qua cái này một chuyện nhỏ, nhìn xem chính mình cái này mới thu đồ đệ, có phải hay không phi thường xúc động, vậy mà mở miệng liền đem lời nói đến như vậy tràn đầy. Đây đối với Long Huyền mà nói cũng không phải là cái gì hảo tính cách. Châm lửa, lên nồi, nấu nước, hạng thượng thuần thục nhanh nhẫu làm lấy tất cả. Do Yến Xích La ở không cần long thuật hỗ trợ tình huống phía dưới tốc độ phải nhanh rất nhiều. Nước nóng nấu mở, hạng thượng nhấc lên dao phay bắt đầu cho thỏ tuyết lột ra đi xương. Trong thời gian thật ngắn, con thỏ trên người tất cả thịt toàn bộ thoát ly xương cốt. Dao phay lại từ đầu đến cuối không có cùng con thỏ xương cốt phát sinh qua một lần va chạm. Thậm chí ngay cả đao cùng thỏ xương tiếng ma sát đều không có phát ra. Hoa Côn Lôn trước đó cái kia bình tĩnh trong quan sát con mắt. Thấy một màn như vậy con người bỗng nhiên đại lực co vào. Cái này lực khống chế. Quá chính xác a, làm một tên long thuật sư. Đối với kết ấn thi triển long thuật mà nói, trừ bỏ tài liệu phối hợp các loại có rất yêu cầu nghiêm khắc. Lực khống chế cũng là vô cùng trọng yếu một cái phân đoạn. Đối với cùng loại hình long ấn mà nói, một tên long võ giả phải chăng có thể thác ấn ra ưu tú nhất cái kia? Có rất trọng yếu biết bao nhân tố, trong đó một cái nhân tố cũng là lực khống chế. Cái này lực khống chế, Hoa Côn Lôn nuốt nuốt nước miếng một cái, bản thân năm đó học 2 năm long huyền. Cũng so không lên hạng thượng bây giờ lực khống chế. Tiếp đó, hạng thượng làm đồ ăn thuần thục. Để Yến Xích La minh bạch, người trẻ tuổi kia vì sao tự tin như vậy? Nếu như hắn không làm long huyền mà là đi tiệm cơm làm một cái đầu bếp. Nghĩ đến cũng sẽ có một cái không sai tiền đồ. Hoa Côn Lôn ăn hạng thượng làm đồ ăn. Liên tiếp gật đầu, Yến Xích La càng là ăn đến mặt mày hớn hở. Xem ra từ nay về sau, ăn cơm có lộc ăn lại đề cao mấy cái cấp bậc a. Hạng thượng lại ăn đến lòng có chút không yên. Hoa Côn Lôn khóe môi khơi gợi lên vẻ mỉm cười. Cơ hồ từng cái đồ đệ trải qua thứ sau một đêm. Ăn đệ nhất ngừng lại điểm tâm thời điểm, đều sẽ có vẻ mặt như thế. Chỉ có Ngục Huyền Tà Long ngoại trừ. So sánh dưới, ở tâm tính phương diện, Hoa Côn Lôn nội tâm ngầm thở dài, cái này vẫn còn mặc dù không yên lòng trình độ rất nhạt. Sau cơ hồ tất cả mới học đồ biểu hiện đều tốt, nhưng vẫn là kém xa Ngục Huyền Tà Long. Năm đó Ngục Huyền Tà Long đêm thứ nhất xem hết sách về sau. Trước mặt một ngày bái sư lúc biểu hiện không có bất kỳ cái gì khác biệt. Tính, có thể có như vậy biểu hiện đã không tệ. Hoa Côn Lôn âm thầm an ủi bản thân, thân làm lão sư, rất khó không đi tương đối bản thân từng cái đồ đệ. Người học sinh trước mắt này tâm tính so ra kém Ngục Huyền Tà Long. Có lẽ phương diện khác sẽ không thua đâu, chỉ ít tâm tính của hắn so hắn đồ đệ của hắn muốn tốt rất nhiều. Người muốn hỏi cái gì? Hoa Côn Lôn trên mặt tỏa ra đạo sư nụ cười, nghĩ đến. Một đêm này sách nhìn xem đến, ngươi hẳn là tích toàn một vài vấn đề mới đúng, muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Hạng thượng để trong tay xuống bát đũa, vốn định chờ cơm nước xong xuôi hỏi lại sư phụ. Vậy ta liền hỏi, Hoa Côn Lôn gật đầu một cái, đem một khối thịt thỏ đặt ở trong miệng tinh tế nhai nuốt lấy. Lộ ra khích lệ thần sắc. Muốn xem chính mình cái này đồ đệ ở bút ký đọc bên trên phải chăng có đầy đủ cẩn thận cùng năng. Lực phân tích, ta muốn hỏi chính là long lực phương diện sự tình. Hoa Côn Lôn nghe được hạng thượng vấn đề, lông mày hơi hơi run bỗng nhúc nhích, hai đầu lông mày nhiều hơn một tia nhàn nhạt không vui. Bình thường không có quá nhiều tiềm chất đệ tử. Mới có thể vừa lên đến cũng chỉ là ngây ngốc hướng về long lực vấn đề này. Ngục Huyền Tà Long ngày đó phản ứng là không có vấn đề. Loại kia tự tin để Hoa Côn Lôn tin tưởng hắn xác thực không có vấn đề. Hỏi thăm long lực, Ở Hoa Hôn Lôn xem ra, đây là kém cỏi nhất tư chất một loại biểu hiện. Ngươi muốn hỏi cái gì? Hoa Côn Lôn lại dùng đũa kẹp lên một miếng thịt đặt ở trong miệng. Nhàn nhạt hỏi, là muốn biết rõ làm sao cảm ứng được long lực sao? Ngươi xem xong sao? Thử nghiệm cảm ứng long lực. Không có cảm ứng được đúng không? Hạng Thượng lắc đầu, con mắt sáng ngời không có một chút tạp chất. Để Hoa Côn Lôn có chút hiếu kỳ, tên đồ đệ này đích xác như trước kia những học trò kia có sự bất đồng rất lớn. Vậy ngươi muốn biết gì đây? Hoa Côn Lôn nghi ngờ nhìn xem Hạng Thượng. Ta nghĩ biết rõ long lực phương thức tu luyện. Hạng Thượng hai tay đặt lên bàn, rất nghiêm túc nhìn xem chính đoan lên một bát canh nóng chậm rãi uống Hoa Côn Lôn. Đồ đệ trước khi bình minh cảm ứng được long lực tồn tại, lại phát hiện lão sư cho trong ghi chép cũng không có long lực phương pháp tu luyện. Phốp, Hoa Côn Lôn một ngụm lão thang trực tiếp phun ra ngoài. Một bên đang tại mãnh liệt gặm thịt thỏ Yến Xích La nghe được lời nói của Hạng Thượng, quả thực là quên đi nhấm nuốt, xinh xinh đem thịt nuốt xuống, khiến cho hắn liên tục ở hơi, đồng thời trợn to mắt, kinh ngạc nhìn qua Hạng Thượng. Vừa mới vẫn là bát đũa va chạm không ngừng, náo nhiệt có sinh khí căn phòng, trong nháy mắt lâm vào gần như chết một dạng yên tĩnh. Hai tên trải qua vô số sóng gió cường giả, giờ khắc này cũng giống như si ngốc một dạng hướng về Hạng Thượng. Hạng Thượng nhìn thấy sư phụ trực tiếp đem lão thang phun ra ngoài, vội vàng đưa lên khăn mặt, ra hiệu sư phụ lau một lần khóe môi thịt thỏ canh. Nhưng mà Hoa Côn Lôn y nguyên ngơ ngác nhìn qua Hạng Thượng, trong lúc nhất thời vậy mà quên đi đón cái kia khăn mặt. Sư phụ, sư phụ, sư phụ. Hạng Thượng liên tục gọi Hoa Côn Lôn mấy tiếng, Hoa Côn Lôn mới từ đờ đẫn trạng thái giải thoát đi ra. Yến Xích La liền không có Hoa Côn Lôn may mắn như thế, giờ phút này y nguyên liên tục không ngừng mà ở hơi, gắt gao nhìn chằm chằm Hạng Thượng. Cả đêm thời gian, nhìn bút ký có thể nhìn thấy nơi đó đã là một kiện rất chuyện không dễ dàng. Xem xong sau còn đi cảm ứng long lực, hơn nữa thành công cảm ứng ra đến. Làm sao có thể? Hoa Côn Lôn hít vào lấy hơi lạnh, tỉ mỉ đánh giá Hạng Thượng, bắt đầu hoài nghi mình tên đồ đệ này có phải hay không cảm ứng sai. Hắn khả năng chỉ là cho rằng bản thân cảm ứng được long lực, kỳ thật cũng không có chân chính cảm ứng được. Loại tình huống này ở Long Huyền bên trong cũng không hiếm thấy. Càng không ngừng tiến hành bản thân thôi miên, không có cảm ứng được cũng là để vì cảm ứng được. Ví dụ như vậy, trong 10 người thì có như vậy 1-2 cái, nhưng bọn họ bình thường đều là đang cảm ứng hơn 10 ngày không thu hoạch được gì. Tâm phù khí táo tình huống phía dưới mới có thể bị bản thân cho thôi miên rơi. Loại này một đêm thời gian cũng chưa tới tình huống. Hoa Côn Lôn càng hoài nghi, chính mình cái này có được 40% tiên thiên long huyết đồ đệ. Chỉ là long huyết nồng độ phi thường ưu tú, vốn nên trầm ổn tâm tính bởi vì muội muội bị bắt đi nguyên nhân, trở nên cực kỳ táo bạo. Long lực. Hoa Côn Lôn sắc mặt hơi hơi âm trầm, vẻ mặt để lộ ra một tia không vui. Hắn từ tàng long trong túi lấy ra một mảnh lớn chừng bàn tay vảy màu xanh lục. Có thể cảm ứng được long lực, liền có thể điều khiển long lực, phóng thích long lực. Ngươi nếu là thật cảm ứng được long lực, liền sẽ long lực đưa vào cái này long lực vảy bên trong. Hắn sẽ phát ra hào quang nhỏ yếu. Hạng Thượng tiếp nhận Hoa Côn Lôn lân phiến, điều động thể nội đó cũng không tính cường thịnh long lực, hướng long lực vảy đưa qua. Vảy màu xanh lục cảm nhận được long lực xâm lấn, ở Hạng Thượng giữa ngón tay hơi hơi chấn động một cái, cái kia ảm đạm vảy màu xanh lục bắt đầu phát ra hào quang nhỏ yếu, hơn nữa đang dần dần tăng cường. Trong nháy mắt, hào quang nhỏ yếu trở nên có chút gai mắt lên, chiếu sáng Hạng Thượng bàn tay đều lồng lên một tầng lục sắc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,